Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thị lực tốt biến thái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chính là như thế cái tiết tấu. Hôm nay Hạ Vũ cái này ngu xuẩn, trực tiếp đem đẹp động lòng người người đẹp thôn quan, gắng gượng cho tức khóc, khí khóc sau đó. Hàng này còn phủi mông một cái liền đi, để cho người chân thực không nói, mà Hạ Vũ hôm nay tràn đầy không mục đích đi ở nông thôn đường đất. Lẩm bẩm nói, đã sớm nhìn ra cô nàng này ngày hôm nay không đúng. Nhất định là thôn dân không để ý tới nàng thôn này quan. Trong lòng bực bội, muốn tìm ta chút giận, ta mới không được làm liệt. Hạ Vũ trong lòng tự minh đắc ý. Từ nhỏ sống ở núi sâu đạo quan trên, hắn làm sao có thể để ý tới tình yêu nam nữ? Để ý tới làm sao có thể hiểu, Chu Băng Băng hôm nay cần bày tỏ hết người, mà không phải là hắn mới vừa ẩu tả cắm ngộn đánh khoa. Lập tức, Hạ Vũ cũng là trong lòng không thoải mái, mấy cái quẹo cua, trực tiếp chạy đến trong núi lớn, bắt đầu thu thập mình cần thảo dược. Mình muốn dung hợp xanh hạt châu, mở thuộc về mình pháp nhãn, quá trình có chút rườm rà. Sư phụ nói qua, cổ tịch ghi lại, mắt phân ba loại, mắt thường, âm dương pháp nhãn, thần thông thiên nhãn, không chỉ là mình ở mắt thường đến nước, phỏng đoán liền sư phụ cũng vậy, nhưng dưới mắt mình thu được xanh hạt châu, 100% có thể mở âm dương pháp nhãn. Đến lúc đó mình năng lực, không cần phải nói, nhất định có thể vượt qua sư phụ, sau đó tới cái khi sư diệt tổ sự việc, để cho sư phụ đi ngủ ổ chó. Dưới mắt, Hạ Vũ hì hì vui vẻ. Đối với những năm này, một khi mình phạm sai lầm, sẽ để cho mình và đại hắc cẩu ngủ chung sự việc. Hắn nhưng mà cảnh cảnh với trong lòng, tuổi thơ ác mộng là ảnh hưởng cả đời sự việc. Lập tức, Hạ Vũ cao to bóng người, qua lại ở rậm rạp trong rừng rậm, lục soát một đoàn đoàn màu xanh lá cây lùm cây, rốt cuộc tìm đủ mình cần tất cả dược thảo. Sau đó, mình trực tiếp vùi ở một cái lớn trong động cây mặt, đem tươi hái thảo dược, gắng gượng cho nuốt sống, hết sức phù hợp mình tùy tiện tính cách, kết quả khốc vị 10 phần chung thảo dược. Trực tiếp để cho Hạ Vũ mặt xanh biếc, cổ đưa lão trưởng, thiên nga ngắm trăng vậy, mới sống sờ sờ nuốt xuống. Dược thảo mặc dù không sao ăn ngon, nhưng mình trong mắt khổ cầu nước mắt, cuối cùng làm bộ đáng thương ăn hết tất cả. Bên khóe miệng tế tất cả đều là màu xanh lá cây thảo dược chất lỏng. Thật là khó ăn, ta thà bị Chu cô nương đánh một trận, cũng không muốn ăn nữa đồ chơi này. Giờ phút này, Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn buồn trước, đầu lưỡi đã không chi giác, tất cả đều là vị đắng. Có thể uống qua thảo dược sau đó, thời gian không thể cách nhau quá lâu, đây là sư phụ dặn dò, nói sau này mình tìm được màu xanh ra trời hạt châu như vậy kỳ vật, phải nhanh một chút dung đập vào mắt trong, để tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ Hạ Vũ ngắm trong tay hai cây nhỏ xíu hình màu xanh da trời hạt châu. Mình đầu tiên là cầm trong tay châm cứu dùng lửa đốt đỏ, quả quyết đâm về phía xanh hạt châu màu xanh da trời biểu sắc. Giống như hàn tuyết gặp gỡ ngọn lửa vậy, nhanh chóng bị rong ra một cái lỗ nhỏ. Hạ Vũ không dám chần chờ, liền trực tiếp nằm xuống, cầm trong tay hai cây nhỏ xíu hình xanh hạt châu chất lỏng, chen nhập mình ánh mắt bên trong, một cổ mát rượi cảm ngay tức thì ở con ngươi bên trong nổ tung. Lạnh như băng sau đó là cảm giác nóng bỏng, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà Hạ Vũ đã cảm giác được, mình ánh mắt xem không thấy đồ, chậm rãi bị bóng tối bao vây, nhưng là hắn không có một tia sợ. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại mang theo hơi vẻ kích động, khóe miệng mang theo tung tăng ý, hết thảy đều cùng sư phụ nói như nhau, muốn thoát khỏi mắt thường, đạt tới âm dương pháp nhãn đến nước. Đây là duy nhất cơ hội lột xác. Mang theo tí ti ngưng trọng lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trước mắt bắt đầu khôi phục bình thường sắc thái. Bất quá như giống như ngôi sao trong mắt, hôm nay nhưng là thỉnh thoảng thoáng qua màu lam nhạt, tỏ ra hơi mang theo một tia tuấn giật, hoặc là nói tà mị khí. Lập tức, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt híp lại, nhìn về phương xa sơn xuyên sông lớn. Vừa nhìn vô tận màu xanh lá cây, như cũ những cái kia nguy nga cự phong lên cây cối. Cơ hồ từng cổ một hữu hình khí, đập vào mặt, mình đối với sơn xuyên địa thế độ bén nhạy, có chất biến hóa, đồng thời cái này liếc nhìn lại, sơn hà thế đập vào mặt, cái loại đó rộng lớn đại khí hơi thở, để cho tự cảm thụ đến hèn mọn như ở trước mắt viên vậy. Không đề được bất kỳ chống cự tâm tư. Lúc này, vì sao là âm dương pháp nhãn? Một cái vọng phá hư không? Nhắm thẳng vào căn nguyên. Chia lìa âm dương nhị khí. Đây chính là âm dương pháp nhãn. Đây cũng là ban đầu mình. Đạt được xanh hạt châu vì sao kích động như vậy? Cái này xanh hạt châu liền có thể giúp mình tu thành âm dương pháp nhãn. Một cái khám phá sơn hà đại thế. Thẳng tới căn nguyên, đồng thời cũng có thể nhìn thấu nơi ô uế, cách xa sát khí ngất trời địa phương, né tránh nguy hiểm, đây chính là ban đầu. Hạ Vũ vì sao nói, đạt được xanh hạt châu, mình cả người bản lãnh ít nhất tăng lên 50%. Lập tức, lúc này mới sử dụng một viên nhỏ xíu hình xanh hạt châu. Mình cũng cảm giác thân thể xảy ra biến hóa đặc thù. Hôm nay liếc nhìn lại, con người chỗ sâu thoáng qua nhàn nhạt màu xanh da trời. Có thể Hạ Vũ lúc này trong mắt con người đột nhiên co rúm một cái. Lại có thể thấy được phương xa lại có một cái tiểu long mạch. Tản ra hoàng đạo hơi thở, cao quý thêm phong phú. Xa không tầm thường người dân nhà có thể tiếp nhận. Bất quá chỗ này núi nhỏ mạch cách mình địa phương, chắc có trên 100 dặm. Không biết là chỗ nào phương, có thời gian đi ngay đi lên một lần. Lập tức, Hạ Vũ thần giác mang theo nụ cười, thấp mâu nhìn trong tay viên này lớn nhất xanh hạt châu. Mình cái này còn không dùng đây, chỉ một dùng hai cái nhỏ mô hình nhỏ xanh hạt châu. Mình ánh mắt đã thoát khỏi mắt thường đến nước, nếu như cái này lớn hạt châu vậy dùng, không biết mình ánh mắt còn có thể sinh ra biến hóa gì. Nói làm liền làm, Hạ Vũ lần nữa đem châm cứu đốt đỏ, quay lại đâm rách lớn xanh hạt châu biểu xác, nhanh chóng nằm xuống, để cho bên trong màu xanh da trời chất lỏng không có vào mình ánh mắt bên trong. Lạnh lẽo 10 phần cảm giác, nhanh chóng ở con ngươi bên trong nổ tung, nói xác thực hơn, hẳn là một cổ băng ý, thật là phải đem mình lạnh cóng, đóng băng mình óc như nhau. Theo tới, cũng chính là Hạ Vũ là lo lắng cảm giác nóng bỏng. Cái này căn bản là giống như kim châm như nhau, để cho hắn sắc mặt đỏ lên, trong cổ họng mặt phát ra khàn khàn tiếng gầm nhỏ. À, gì chó má đồ chơi, sư phụ ngươi cái lão hàng cái hố ta à, khó như vậy bị, sớm biết ta không chơi. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, ánh mắt một vòng cũng sưng. Thật là giống như bị người đang sống treo đánh cho một trận vậy. Hết lần này tới lần khác cái này cổ cảm giác nóng bỏng kéo dài nửa giờ. Cái này mới dần dần biến mất. Quay lại vậy cổ lạnh lẽo. Không, là bằng ý lần nữa tấn công tới. Mình mới phải bị một ít. Nhưng mà không dễ chịu một hồi. Cảm giác nóng bỏng lại tới. Để cho Hạ Vũ giận đến quả muốn mắng mẹ. Chỉ như vậy. Như vậy liên tục 9 lần thay đổi, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, mở ra mình xanh thảm ánh mắt, liếc nhìn lại, lại có thể thấy rõ ràng ngoài 100 thước con ruồi. Vỗ cánh, ở khắp nơi tìm có thể trích con mồi, cái này làm cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, ta xiết cái trời à, đây là nhân họa đắc phúc à. Thị lực tốt biến thái à. không quá ta thích. Sau đó, hàng này ánh mắt nhìn về xa xa, phát hiện càng là thần dị sự việc, bị sợ nuốt nước miếng một cái, bởi vì mình ánh mắt, tựa hồ lần nữa phát sanh biến hóa, rất đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-quy-toc-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.